Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 738, không sai biệt lắm. Liệt Cốt nhẹ nhàng ôm Nguyệt Hoa, mà Nguyệt Hoa ôm thật chặt Liệt Cốt. Kỳ thực một cái phóng đãng nam nhân chỉ có yêu mến người kia, vậy hắn đem hoàn toàn cũng thành một người khác, đối lão bà phá lệ quan tâm chiếu cố. Đây cũng là từ nam hài biến thành nam nhân đi, một loại thuế biến. Lúc này Liệt Cốt chính là như vậy, cho người ta một loại ổn trọng cảm giác, không phải loại kia lãng tử cảm giác, có thể phó thác trung thân. Diệp Hoa thở dài, hôm nay hôn lễ này hoàn toàn đã biến tính chất, khiến cho bản tôn cũng không biết như thế nào tiếp tục nữa. Xem ra lần sau bản tôn vẫn là tọa hạ mặt xem trọng. Cái này chủ trì hôn lễ thật đúng là thủ à không? Khục, hôn lễ chỉ là một loại hình thức, mọi người không cần để ý những chi tiết này. Có cái hoàn mỹ kết cục cũng là tốt nhất. Diệp Hoa cưỡng ép giới trò chuyện, nói xong cảm giác có chút hạ cấp, không phù hợp bản tôn bức cách. Tôn thượng, Nguyệt Hoa hướng phía Diệp Hoa nhẹ giọng hô. Diệp Hoa sững sờ một chút, vẫn là đem microphone đưa cho Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa rời đi Liệt Cốt ôm ấp, nhìn lên trước mặt nam nhân, thật không thể tin được hắn là đầu rồng. Liền nói vừa mới này tình cảnh, nếu như là đầu rồng lời nói, sớm liền trở mặt không quen biết, mà Liệt Cốt cũng không có, vẫn là tại chiều cô ý nghĩ của mình. Đây là một đầu giảng cảm tình long, đối với thương không hồng, Nguyệt Hoa chỉ có hữu nghị, trên vạn năm hữu nghị, nhưng là đối với Liệt Cốt, đó là một loại yêu thương. Đem quãng đời còn lại giao cho Liệt Cốt trong tay, cùng hắn cùng một chỗ vượt qua. Nguyệt Hoa tin tưởng Liệt Cốt là một người đàn ông tốt. Liệt Cốt, ta muốn gả cho ngươi. Ngươi nguyện ý cưới chúng ta sao? Nguyệt Hoa vẫn là rất lợi hại thông minh, mà chiếu cố còn lại ba nữ nhân. Liệt Cốt tốt hưng phấn, bởi vì đây là Nguyệt Hoa nói muốn gả cho chính mình làm lão bà. Giá trị, làm gì đều giá trị. Ta nguyện ý. Liệt Cốt thét dài một tiếng, loáng thoáng mang theo một cỗ long ngâm, chấn thiên mà lên, phanh phanh phanh, pháo hoa tại Ngụy Thường khống chế dưới, tại toàn bộ vô hư cảnh bầu trời nở rộ. Diệp Hoa bỗng nhiên đánh cái búng tay, chỉ gặp vô hư cảnh dần dần bị bóng tối bao trùm. Dạng này mới là thưởng thức pháo hoa bối cảnh, mà Diệp Hoa chính mình cũng đi xuống đài, làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chăm chú ôm vào trong ngực. Kỳ thực thương không hồng vừa mới nói chuyện nhượng Diệp Hoa cũng rất lợi hại cảm xúc. Nhớ năm đó, bản tôn cũng là chuột chạy qua đường, người gặp người đánh loại kia. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay, cũng không có hy vọng xa vời qua. Nhưng cái này lão thiên đối bản tôn không tệ. Xinh đẹp thê tử, đáng yêu hài tử, trung tâm thuộc hạ, tất cả đều cho bản tôn. Tổng tới nói, vẫn là bản tôn quá ưu tú. Ta yêu các ngươi. Diệp Hoa ôm hai vị kiều thê, nhìn lên bầu trời mỹ lệ pháo hoa chậm rãi nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ, lập tức cười, giờ khắc này quá hạnh phúc, chúng ta cũng yêu ngươi. Diệp Hoa thế nhưng là rất ít đem yêu treo ở bên miệng, nhưng không khí này đến, liền không nhịn được nói. Brett lúc này ôm trong ngực Tuyệt Thiên, nhìn lên bầu trời pháo hoa. Tuyệt Thiên vừa mới rất trầm mặc, từ trên người thương không hồng phảng phất nhìn thấy mình, khi mất đi thời điểm mới biết được chân quý. Khi đó mất đi Brett, xác thực rất đau đớn, nhưng cũng may chính mình dùng mệnh cho đổi lấy. Hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Brett, Tuyệt Thiên bỗng nhiên ôm chặt lấy Brett mặt, sau đó hôn qua qua. Cái này khiến Brett ngốc một chút, sau đó cười, có thể cùng với Tuyệt Thiên thật không dễ dàng. Đáng tiếc cái này thương không hồng không thể cùng với Nguyệt Hoa. Hy vọng thương không hồng về sau có thể đụng tới một cái chính thức ưa thích hắn nữ hài. bởi vì thương không hồng nội tâm là xuất khí. Nhan Khống xin đi vòng. Khi pháo hoa thả xong, Vô Hư Cảnh lần nữa lượng bạch, Diệp Hoa la lớn, đưa vào động phòng, sau đó náo động phòng. Toàn trường một mảnh gào to âm thanh, nhất là câu kia náo động phòng, đơn giản liền điểm nổ. Vừa mới nhạc đệm quả thật làm cho người ngột ngạt, nhưng là tại Diệp Hoa dẫn đạo dưới, bầu không khí rất nhanh liền thăng. Hôn lễ vẫn là bình thường tiến hành, náo xong động phòng về sau. Đương nhiên muốn cho những người mới điểm không gian, liệt cốt ba cái lão bà vẫn là rất hiểu chuyện, đem giờ khắc này cho Nguyệt Hoa. Dù sao các nàng thường xuyên, Nguyệt Hoa còn là lần đầu tiên đâu. Đương nhiên muốn tại một cái hoàn cảnh tốt tiến hành. Chỉ gặp liệt cốt cùng Nguyệt Hoa đều ngồi ở trên giường. Liệt cốt ngón tay đều đang run rẩy. Trước kia thường xuyên cũng là trực tiếp bổ nhào qua, sau đó dùng sức làm, mới sẽ không quản đối phương cảm thụ, chỉ cần mình thoải mái là được. Nhưng là đối mặt Nguyệt Hoa, liệt cốt liền có các loại lo lắng, sợ làm đau Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa hiện tại cũng rất khẩn trương, hơi cúi đầu, chờ lấy liệt cốt, nhưng mà 30 phút đi qua, liệt cốt vẫn không có hành động. Đang miên mang suy nghĩ, nhưng Nguyệt Hoa thụ không, nhẹ giọng hỏi, liệt cốt, người hôm nay không tiện sao? Nghe Nguyệt Hoa chất vấn, liệt cốt đều mộng, không tiện, a không, không có, liệt cốt vội vàng nói, cảm giác mình IQ không đủ dùng, vậy sao ngươi? Nguyệt Hoa xấu hổ hỏi, loại chuyện này sao có thể nhượng một cái nữ hài tử mở đầu a? Liệt cốt tranh thủ thời gian giải thích, không phải, ta có chút khẩn trương, ta đi trước đi nhà vệ sinh, không đợi Nguyệt Hoa nói chuyện. Liệt cốt liền trượt lưu lại Nguyệt Hoa một người ngốc ngồi tại đỏ thẫm trên giường. Đêm tân hôn, tân lang lấy cớ đi tiểu bỏ xuống Mỹ Kiều Nương, nghiêu bước, liệt cốt đứng ở ngoài cửa miệng lớn hô hấp, làm sao khẩn trương thành dạng này. Hoàn toàn không phù hợp vương tính cách a. Tỉnh táo rất lâu, liệt cốt mới đứng vững tâm thần. Lần nữa đi tiến gian phòng, chỉ gặp Nguyệt Hoa đã nằm ở trên giường. Áo cưới đã chóc ra ở một bên. Liệt cốt nuốt nước miếng. Rất lợi hại, gà động rốt cục muốn cung cấp chính mình nữ thần. Loại này gà động người nào có thể hiểu được. Lấy dũng khí, liệt cốt đi đến bên giường. Chỉ gặp Nguyệt Hoa xấu hổ nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng mà liệt cốt vừa muốn nói gì, trong mắt đều nhanh tuôn ra đến. Chỉ gặp trong chăn lại xuất hiện một tháng hoa. Cái này chưa xong. Ngay sau đó lại tới một cái Nguyệt Hoa. Liệt cốt cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra. Nguyệt Hoa thật sự là quá hiểu biết chính mình. Chỉ nghe trung gian Nguyệt Hoa thẹn thùng hỏi, liệt cốt, ba cái đủ sao? Mà mẹ nó, vương cánh nhưng có thể lấy được như thế hiểu chuyện kiều thê, không uổng phí vương truy ngươi một năm. Đủ đủ, liệt cốt đều không biết phải nói gì. Chỉ gặp trên giường ba vị Nguyệt Hoa ngồi dậy, tỉ mỉ cho trượng phu cởi áo. Liệt cốt toàn bộ hành trình mộng bức, lần thứ nhất trông thấy Nguyệt Hoa cái dạng này. Vương Hảo ngượng ngùng, nhưng mà vương bị các nàng cho đạp đổ tốt kích thích a. Vương cảm thấy mình so tôn thượng còn muốn hạnh phúc. Khoan hãy nói, Diệp Hoa xác thực có như vậy ném một cái ném hâm mộ liệt cốt. Nguyệt Hoa cũng không phải nữ nhân bình thường a. Cưới nàng một cái liền tương đương cưới 100 cái. Dạng này sự tình người nào có. Liệt cốt mới là cuộc sống người thắng lớn a. Hôn lễ rốt cục kết thúc. Tất cả mọi người sinh hoạt tất cả thuộc về quỹ đạo. Thực lực không đủ liền tu luyện. Muốn sinh con liền dùng thêm chút sức. Uống nhiều một chút thuốc bổ. Nhưng mà đối với Diệp Hoa tới nói, nhàm chán thời gian lại tới. Rất muốn chết a, hẳn là thời điểm chuẩn bị qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.